Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Cực Đông Băng Thành. 2. Ngay khi Sở Hy Thanh đến Thương Châu quận Thiên Hải thời khắc, ở cách xa 2 vạn dặm giữa bầu trời, cũng có mấy người nhíu chặt lông mày. Mây mù ở trong, một cái tóc đỏ thẫm, thân thể hán tử khôi ngô lơ lửng giữa trời mà đứng. Ánh mắt hơi chứa bất mãn nhìn bọn họ ở trong. Một cái ăn mặc tinh thần đạo bào thanh niên đạo nhân. Là huynh, trước ngươi nhưng là đánh cam đoan. Ngươi nói cái này thời gian điểm. Sở Hy Thanh dục nhật thần chu. Nhất định sẽ từ chung quanh đây trải qua. Cái kia đạo bào thanh niên hơn 20 tuổi. Khuôn mặt dương cương tuấn lãng. Để người kinh dị chính là. Hắn huyệt thái dương nơi lại cắm vào một cái thật nhỏ như thẻ trúc kiếm. Cái này kiếm dài ước chừng 1 thước rưỡi. Từ đạo nhân bên trái huyệt thái dương đâm vào, lại từ bên phải đâm ra. Ở niên đại này, nhưng phàm là xem qua 1-2 quyển luận võ thần cơ, đều có thể nhận ra. Cái này chính là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thiên bảng thuật sư. Thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Ta có thể không có nói như vậy qua. La Hán Tông sắc mặt như thường, giọng nói bình tĩnh. Ta nói chính là nếu như không có bất ngờ, hắn sẽ ở cái này thời gian điểm xuất hiện ở đây. Mà bây giờ rõ ràng, bất ngờ phát sinh, ngươi, tóc tím trắng hắn không khỏi một tiếng tức giận hư. Hắn đè đao tay nổi gân xanh, nếu như chỉ là thôi diễn thất bại cũng chẳng có gì. Bọn họ ở chỗ này chờ thêm mấy ngày kỳ thực không đáng kể. Thợ săn liền nên có thợ săn kiên trì. Vấn đề là cái tên này thu rồi bọn họ số tiền lớn. Bất luận lần này được hay không được, đều sẽ không lùi tiền. La Hán Tông nhận biết được chu vi mấy người sát ý, lại vẫn như cũ không đáng kể. Cái này thôi diễn phương pháp, nơi nào khả năng thôi diễn ra nhất định số lượng. Then chốt vẫn là tình báo. Thôi diễn độ chuẩn xác, xem chính là tình báo có hay không tường thực, là các ngươi cho tình báo quá thiếu. Để ta tính sót, cái kia tóc tím tráng hán nghe vậy không khỏi tức đến nở nụ cười. Chúng ta nếu có thể đem Sở Hy Thanh tất cả mọi thứ toàn bộ tìm rõ. Vậy còn muốn tìm ngươi làm cái gì? Được rồi, đây là một cái thân mang trọng kiếm nam nhân. Hắn diện mạo thô lỗ, râu ria tua tủa, khí chất có chút trầm ổn. Người này giơ tay ngăn trở đồng bạn, sau đó cười hỏi La Hán Tông. Không biết đại pháp sư có thể không làm vì Sở Hy Thanh bói toán một lần. La Hán Tông lại hai mắt híp lại. Ánh mắt dị thường nguy hiểm hướng về cái này trọng kiếm nam tử liếc mắt nhìn. Hồ Hán Sinh, ngươi là nghĩ muốn ta chết sao? Ở thuật toán một đạo bên trong. Bói toán cùng thôi diễn là có bản chất không giống. Thôi diễn là căn cứ hiện hữu tin tức thôi diễn. Bói toán nhưng là lấy tinh tượng, thiên tượng, ngũ hành. Tướng mạo, sinh nhật thời gian các loại làm vì dựa sách dự đoán tương lai. Thôi diễn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bói toán lại khả năng tao ngộ phản phệ. Đặc biệt là Sở Hy Thanh loại này tương lai khả năng thành tựu vô địch thanh uy cao thủ. Bên người cũng có đông đảo mạnh mẽ võ tu người. Phản phệ lực lượng thường thường vô cùng khó tin. Là do vậy nên thế gian tinh thông bói toán người. Chắc chắn sẽ không làm vì thiên địa bảng trên cao thủ bói toán vận mệnh. Bọn họ lực lượng, ở trấn áp bọn họ tự thân mệnh cách, không cho người khác mơ ước thăm dò. Vị kia đao quân còn trẻ, người cũng có thể lấy mở ra một giá cả. Một cái để ngươi giá vừa ý. Trọng kiếm nam tử cười đáp lại. Bất quá hắn thấy La Hán Tông không hề ý muốn động tâm. Lúc này mới khe khẽ thở dài. Đại pháp sư không muốn coi như xong. Xin mời các hạ ở chỗ này đợi chút mấy ngày. Chúng ta biết đánh thăm dò tình báo. Hiểu rõ hôm nay phát sinh biến số nguyên nhân. Đến lúc đó còn muốn xin mời đại pháp sư lại ra tay. Lại giúp chúng ta suy tính một lần. Chỉ cần trả tiền, ta rất tình nguyện. La Hán Tông lạnh nhạt hơi phẩy tay áo. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Khả năng này là cái mồi. Mang gai, có độc, kỳ thực cần gì phiền toái như vậy? Nói người vóc người thon gầy cao to, phảng phất xào tre, lại hết lần này tới lần khác ăn mặc một thân cực kỳ rộng lớn trang phục. Hắn giọng nói lạnh lẽo như băng. Thiết Kỳ Bang, Thiết Tiếu Sinh, còn có hắn đông đảo thuộc hạ. Sở Hy Thanh ở Đông Châu có nghĩa Bạc Vân Thiên tên. Chúng ta không ngại từ nơi đây ra tay. Người này nếu không xa vạn dặm, mạo hiểm đi đến Thiết Kỳ Bang. Nói rõ hắn đối với bên này người, vẫn là rất quan tâm. Trọng Kiếm Nam Tử lại khẽ lắc đầu. Sở Hy Thanh thật có nhân nghĩa tên. Nhưng mà liền như vậy người qua lại làm việc đến xem tuyệt không cổ hủ. Chúng ta như thế làm chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Nếu như hắn không chịu bị lừa, quay đầu hướng về Lý Trường Sinh cầu viện, ngươi nên làm thế nào cho phải? Cái này cột người đến ngươi đến tột cùng là giết hay là không giết? Giết là hậu quả gì? Còn có, đừng quên hắn linh thức thiên phú, là thái thượng thông thần. Chu vi mấy người cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Bọn họ tự nhiên là lòng dạ độc ác hạng người. Nhưng mà một khi đối với Sở Hy Thanh người rơi xuống sát thủ, vậy thì không chỉ là đắc tội chết rồi vô tướng thần tông, càng là cùng tương lai đệ nhất thiên hạ người kết thù. Nếu như Sở Hy Thanh bị bọn họ làm thịt cũng là thôi, sợ chính là người này không chết, hậu hoạn vô cùng. Thái thượng thông thần cũng làm cho người kiêng kỵ. Nghe đồn rằng thái thượng thông thần có thể câu thông quỷ thần, thăm dò thiên đạo, cực hạn lúc có thể tại trong cõi u minh cảm ứng quá khứ tương lai. Là so với thuật sư bói toán pháp còn muốn càng đáng sợ năng lực. Tương lai Sở Hy Thanh rất khả năng vỗ một cái trán liền có thể biết vị trí của bọn họ. Khi đó giết liền giết. Người ta chẳng lẽ còn sợ một cái chỉ là ngũ phẩm? Một người trong đó xỉ cười ra tiếng. Bất quá Thiết Kỳ Bang xác thực rất khó hiệp chế ở lại người này. Một khi không thể thành công, để cho hắn rùa rụt cổ đến phương Bắc U Châu, ngược lại là phiền phức. Bất quá chúng ta nếu như giữa đường phục kích không được, đúng là có thể lấy thử ở Đông Châu mặt đất ra tay. Tiền đề là vẹn toàn nắm. Chúng ta cũng chỉ có một cơ hội. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất lấy mạng. Cái kia Trọng Kiếm Nam Tử híp mắt. Trong con ngươi thoáng hiện nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Là Đại Pháp Sư, ta biết khả năng này là cái mồi độc. Bất quá dù là hắn thật sự mang độc, ta cũng phải đem nuốt xuống không thể. Tinh thần Đại Pháp Sư, La Hán Tông nghe vậy mỉm cười. Không lại nói, hắn ngược lại nắm tiền làm việc. Thành bại thắng bại không có quan hệ gì với hắn. Một khắc thời gian sau khi trưởng tôn Nhược Ly điều động cái kia chiếc băng luân thần hạm, hạ xuống ở cực đông băng thành trên cùng. Nàng toàn bộ hành trình xanh mặt, khí tức lạnh lẽo như băng. Các ngươi đi theo ta. Trưởng tôn Nhược Ly hướng về Sở Hy Thanh mấy người mắt liếc một chút. Liền trước tiên tiến lên, hướng về băng thành đông nam góc bước đi. Bên kia chính là Vấn Thù Y Tẩm Cung. Cực đông băng thành chủ thành sẽ men theo mặt trời quỹ tích chậm chậm chuyển động. Bảo đảm Vấn Thù Y Tẩm Cung hướng về phía mặt trời. Hiện tại chính là trạng vạng lúc. Thái Dương ở phía tây, Cuồng Kiếm Phong Tam nhíu chặt lông mày, hai tay hắn ôm thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng tôn Nhược Ly bóng lưng. Chủ thượng, nữ nhân này lời nói cuồng bội, không hề lễ phép, cũng không đạo đãi khách. Sở Hy Thanh lại không để ý lắm mỉm cười, không có chuyện gì, ta muốn tới thấy bằng hữu lại không phải nàng. Ngôn ngữ của hắn chưa rơi xuống. Đi ở phía trước trưởng tôn Nhược Ly liền ánh mắt ngưng lại. Hơi khom người nói. Gì? Lúc này Vấn Thù Y không ngờ rời đi Tẩm Cung. Bóng người thuấn thiểm mà tới. Đi tới bọn họ phía trước. Trưởng tôn Nhược Ly ánh mắt bất đắc dĩ. Vấn Thù Y ở trước mặt hắn đã thông báo rất nhiều lần. Nhất định phải ở trước mắt nàng xưng gì? Gì nương? Hoặc là gì? Trưởng tôn Nhược Ly đã bị Vấn Thù Y trừng phạt qua một lần. Không dám cãi lời, đều đứng lên đi, bọn ngươi không có chuyện gì có thể lấy tản đi. Vấn Thù Y dặn dò chính là trưởng tôn Nhược Ly sau. Lưng một đám tùy tùng, nàng trực tiếp từ trưởng tôn Nhược Ly bên người đi qua. Hướng đi Sở Hy Thanh, trưởng tôn Nhược Ly vẻ mặt hơi rùng mình, trong lòng lại lần nữa chìm xuống. Nàng vừa nãy nhìn lén mẫu hậu đại nhân mặt, phát hiện vấn thủ y trên mặt càng tràn trề ý mừng. Cặp kia quanh năm nhạt nhẽo như lưu ly giống như trong mắt. Dĩ nhiên hiện ra vui mừng cùng kỳ cắt ánh sáng. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói cái này cũng thật là cái cháu gái a. Hắn càng cảm thấy kỳ quái. Vấn thủ y là nước Trấn Hải hoàng hậu tôn sư. Trưởng tôn Nhược Ly nhưng là nước Trấn Hải trưởng công chúa. Hoàng thất nữ. Cái này hai người đến cùng là quan hệ gì? Bên trong lại cất giấu cái gì loại bí ẩn? Hết chương.